Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 47, fan mới lên chức cẩm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, fan mới lên chức cẩm lý, tên fan đầm ý tôi cũng không rõ, beta nói thế. Edit Sibareki, beta checky, một khi có nhiều người thì cũng sẽ có nhiều drama, may mắn là đa số mọi người chỉ muốn xem nội dung livestream của Du Cần Lật thôi, không để ý tới mấy cái đạn mạc kia. Du Cần Lật lâu lâu mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình một lúc, sau đó trả lời vài vấn đề của mọi người. Lần này lại làm xong một món ăn, vừa lúc có dư thời gian nên cậu ngẩng đầu nhìn màn hình, trùng hợp thấy mọi người thảo luận về cá chép coi, Du Cần Lật nhất thời kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, vẫn là nhắc lại một tí, bạn thụ là cá chép coi. Cẩm lý ngư, nhưng để cho tiện thì tôi chỉ để là cá chép thôi, sau này thấy nhắc tới bản thể của bạn thụ thì cứ thêm chữ coi trong đầu nhen. Cá chép coi thật sự tồn tại trước kia, chúng nó có thể mang đến vận may cho con người, đặc biệt là cá chép coi đổi vận giúp mọi người thay đổi vận rủi thành vận may. Du Cần Lật cười nói, cẩm lý đổi vận không có loại cá chép coi này, đổi vận chỉ là một trong những khả năng của nó. Theo phong thủy, có thể trong truyện tác giả đã chia rõ chúng thành các loại riêng dựa trên khả năng của chúng. Loài cá bọn cậu đều có phúc khí, tuy chưa mở linh thức nên tác dụng giảm đi một ít, nhưng nếu mở ra linh thức rồi thì mỗi con đều trở thành sự tồn tại như búp bê may mắn, đây là một loài sinh vật được con người thích nuôi nhất, đặc biệt là loài coi đổi vận bọn họ. Phù hoa hoa, một loại búp bê Trung Quốc dùng để cầu may, có vẻ không nổi tiếng lắm, cũng có một bài hát mang tên này. Đương nhiên, chúng nó cũng sẽ không tùy tiện thay đổi vận khí một người, dù sao những việc này làm trái với thiên đạo. Thế nhưng đám người thời đại tinh tế không biết điều này, lần đầu tiên bọn họ nghe nói về sự tồn tại của loại sinh vật tên cá chép này, nhất thời tràn ngập tò mò. Thật sự có loại sinh vật thần kỳ như vậy tồn tại, đỉnh quá, thật muốn nuôi một con thì phải làm sao? Đại, vậy bây giờ cá chép còn tồn tại không? Đương nhiên là còn, chính là tôi đây, Du Cần Lật trong lòng kiêu ngạo nói, nhưng muốn cậu nói ra thì còn lâu đi, dù sao cậu mới có chút kiến thức nửa vời về thế giới này, không biết còn con cá chép nào tồn tại không nữa, không thể làm gì khác hơn nên đành trả lời là. Tôi cũng không rõ lắm, đại thật lợi hại, cả cái này cũng biết nữa, hôm nay mị nhìn tên của đại mới biết tới cá chép đó. Du Cần Lật nhìn mọi người hết sức hiếu kỳ và yêu mến cá chép, trong lòng ngọt ngào, dù sao chẳng ai không hy vọng mình được hoan nghênh, đặc biệt là nhìn thấy lực tín ngưỡng cuồn cuộn không dứt từ ngoài cửa sổ bay vào, tâm tình của cậu càng vui vẻ hơn. Một bữa cơm ba món một canh rất nhanh đã làm xong, livestream cũng theo đó mà kết thúc, số người xem đã đột phá 5.000, với người mới livestream lần đầu mà được cái thành tích này đã là tương đối khá rồi. Được rồi, hôm nay live tới đây thôi, tôi còn phải ăn cơm. Du Cần Lật lễ phép nói với mọi người, đại chừng nào cậu mới livestream nữa, mị còn muốn xem. Đại làm cái gì nhìn thật ngon, thật hâm mộ người nhà đại, xin hỏi đại có thiếu cọng lông chân? Không, loại đã học đại học và biết ăn biết ngủ này nè. Tùy bù gô chiên, đồ trang sức chân, hay còn nói là cọng lông chân, một thuật ngữ mở rộng của cầu ôm đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người xem qua giới giải trí có nhiều đoạn nói chuyện của fan với idol thì đây có vài bộ sẽ có cái này. Ngày mai tầm giờ này sẽ mở livestream, cọng lông chân là cái gì tôi không muốn, cảm ơn. Du Cần Lật lễ phép nói cảm ơn, cũng không hiểu ý nghĩa của cái cọng lông chân gì kia. Fan không ngờ Du Cần Lật chăm chú trả lời và nói cảm ơn, nhất thời nhịn không được mà bật cười, cảm thấy streamer đại đáng yêu quá đi thôi, đồng thời có ấn tượng tốt hơn về Du Cần Lật. Tuy không nhìn thấy mặt của streamer đại nhưng tính cách đại tốt như vậy thì chắc chắn lớn lên cũng rất dễ nhìn, điều này tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào, ở trên là sự tự tin đến từ fan mới lên chức cẩm lý của Du Cần Lật. Nghe được tối mai Du Cần Lật sẽ livestream, cuối cùng fan cũng thỏa mãn, sau khi ghi lại buổi live này liền đi ăn dịch dinh dưỡng không chút mùi vị gì. Khả năng từ nay về sau, chỉ có thể vừa xem lại buổi live vừa ăn vậy, test hai đoạn cuối thật sự rất khó dịch, chỉ có thể dịch đại khái, còn tiêu đề thì vốn là tân tấn cẩm lý fan, chỉ có thể dịch tạm như trên, có ai có cách khác không? Edit, đoạn cuối với cả cái tiêu đề tôi quăng cho bạn beta edit luôn á chứ tôi chả hiểu gì hết trơn. GT, nên câu trên là của Chicky, cách chương.